Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1384. Truyền kỳ, kiếm thần Chí Tôn, chương 1392. Truyền kỳ, kiếm thần Chí Tôn yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt hết thầy. Hoàng Kim Behemoth thế nhưng là thú tộc hoàng tộc, có đỉnh cấp huyết thống. Mỗi một tên Behemoth cự thú đều là cường giả bên trong cường giả. Mà trước mắt Hoàng Kim Behemoth cường giả cứ như vậy bị miểu sát. Còn có ai muốn thử xem? Đoạn Thu nhìn xem trước mặt thú tộc đội ngũ thản nhiên nói. Một người đối mặt thú tộc đế quốc hơn 2.000 tên cường giả. Đại nhân đã chết rồi. Thú tộc đoàn đội bên trong còn có người không tin sự thật này một mặt khiếp sợ nói. Miểu sát Hoàng Kim Behemoth cũng không có chấn nhiếp đến tất cả thú tộc cường giả. Tại Orc trong đám, một điểm đến thân ảnh màu xám cho hướng phía Đoạn Thu nhanh chóng lao tới. Đoạn Thu mỉm cười, giấu ở bầy thú tộc bên trong cấp Chí Tôn rốt cục xuất hiện. Phổ thông mạo hiểm giả có lẽ cảm giác không đến. Nhưng Đoạn Thu cảm giác được, đạo này thân ảnh màu xám cho bên trong ẩn giấu đi lực lượng vô cùng cường đại. Tay cầm băng long kiếm, cơ hồ là thời gian không tới một giây Đoạn Thu liền cùng đạo này thân ảnh màu xám cho đánh lên. Đối phương cũng là dùng kiếm cường giả Chí Tôn, nhưng Đoạn Thu cũng không sợ, đã có thể bị Đoạn Thu cảm giác được tự thân khí tức. Như vậy tên này cấp Chí Tôn cường giả khẳng định là vừa vặn đột phá. Vừa mới đột phá cấp Chí Tôn cũng không thể hoàn mỹ che giấu mình. Trừ phi cùng Đoạn Thu bọn người, đã từng chính là cấp Chí Tôn cường giả, mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì áp chế cảnh giới. Nhưng Đoạn Thu có thể khẳng định, trước mắt cường giả Chí Tôn cũng không phải là đối thủ của mình. Làm sao? Người cũng là đi tìm cái chết sao? Vừa mới đột phá đến cấp Chí Tôn thú nhỏ người. Đoạn Thu vừa cùng Orc Chí Tôn chiến đấu vừa nói. Thú tộc Chí Tôn nghe xong trong lòng giật mình, nhưng ý nguyên vô cùng bình tĩnh. Ta chỉ cần cuốn lấy ngươi. Máu võ đế nước các chiến sĩ. Toàn lực tiến công Hồng Liên cung điện. Biết trước mắt nhân loại rất mạnh, nhưng nơi này là bá chủ chiến trường. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh Hồng Liên cung điện cho dù bỏ mạng một Hoàng Kim Behemoth cũng không có. Gì, thú tộc Chí Tôn vừa nói xong, toàn bộ máu võ đế nước thành viên liền bạo nộ rồi. Xông lên A, vì đại nhân báo thù, giết A, hơn 2.000 tên vương cấp cường giả trực tiếp phát động công kích. Ma pháp sư phóng thích ma pháp, chiến sĩ ra tốc hướng phía cung điện phóng đi. Đoạn Thu thấy thế sầm mặt lại trong lòng nhất thời mắng. Ghê tởm, bất quá hắn cũng không có kinh hoàng. Băng long kiếm chém ra kiếm khí khổng lồ, như là đã khai chiến. Như vậy có thể giết mấy cái là mấy cái. Ốc tuyệt đối nghĩ không ra. Tại trong cung điện còn có một vương cấp cường giả tọa chấn. Kiếm trận cùng linh năng chiến hạm cái này hai cái mạnh nhất vũ khí đều tại Hồng Liên cung điện. Chính là Đoạn Thu mình bộc phát toàn lực cũng khó khăn đánh vào đi. Đối thủ của ngươi là ta. Thú tộc Chí Tôn phẫn nộ hô. Một sai lầm Đoạn Thu liền miểu sát 7-8 tên vương cấp cường giả. Hắn nhưng là minh bạch cấp Chí Tôn chiến lực. Nếu như Đoạn Thu thật bộc phát ngoại trừ mình những người khác đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Trước mắt nhân loại là một cổ lão Chí Tôn. Cũng không phải là mới quật khởi Chí Tôn. Vốn còn muốn tại giết mấy tên óc, nhưng rất nhanh Đoạn Thu liền bị thú tộc Chí Tôn ngăn cản. Đã ngươi sốt ruột chịu chết, vậy liền không trách ta. Đoạn Thu nhìn về phía thú tộc Chí Tôn nói. Thú tộc Chí Tôn lập tức liền cảm thấy không ổn, nhưng hắn cũng không thể lùi bước. Khí tức kinh khủng từ trên người Đoạn Thu bạo phát ra. Toàn bộ khu vực quang mang đều mờ đi. Giờ khắc này tại Orc Chí Tôn trong mắt chỉ còn lại có Đoạn Thu một người. Chung quanh đen kịt một màu, Đoạn Thu thế nhưng là thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế. Kiếm thần Chí Tôn, cũng không phải là tên này phổ thông Chí Tôn có thể đối mặt. Tên này Orc Chí Tôn vừa mới đột phá, đoán chừng liên kết với mình Chí Tôn ấn ký đều không có ngưng tụ. Cấp bậc này Chí Tôn làm sao có thể là Đoạn Thu đối thủ. Hai người chiến đấu rất nhanh liền bạo phát, thế cục rất tốt phân biệt. Đoạn Thu phi thường nhẹ nhõm đè ép Ốc Chí Tôn đánh. Một bên khác, vô số vương cấp cường giả hướng phía Hồng Liên Cung Điện vọt tới. Còn không có tiếp cận Hồng Liên Cung Điện, kiếm trận cùng linh năng chiến hạm lại bắt đầu công kích. Đủ loại kiếm khí cùng năng lượng công kích từ trong kiếm trận phát ra. Vẹn vẹn đợt công kích thứ nhất liền giải quyết tiếp cận 200 tên vương cấp cường giả. Mặc dù đại bộ phận đều là cấp thấp vương cấp, tại rất xa xa quan chiến mạo hiểm giả bị chấn động đến. Kiếm trận hình thành công kích tư thái, phối hợp tuyết nguyệt tinh nhuệ thành viên bắt đầu rào sát thú tộc mạo hiểm giả. Ánh điệp tọa chấn trung tâm, không có khả năng có thú tộc có thể vọt tới Hồng Liên Cung Điện. Công kích từ xa rất nhanh liền kết thúc, hoặc bộ đội vọt vào kiếm trận, nhưng chờ đợi bọn hắn vẫn là tử vong. Kiếm trận từ thiết kế chi ra lại là cận chiến, viễn trình kiếm khí cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Đừng cho bất luận cái gì thú tộc tiếp cận cung điện. Ám dạ nữ hoàng hô, sau lưng nàng xuất hiện huyết sắc hai cánh, cầm trong tay một thanh máu tươi ngưng tụ trường kiếm. Thanh trường kiếm này là một thú tộc cường giả toàn thân máu tươi ngưng tụ mà thành. Đủ loại công kích tại trong kiếm trận hình thành, nhưng đều không có tiếp cận cấm chú cấp bậc, nếu như kiểm trắc đến địch quân cấm chú, như vậy linh năng chiến hạm liền sẽ đả kích, mà lại ánh điệp cũng sẽ không để địch nhân tại trước mặt sử dụng cấm chú. Tiết Nguyệt chiến sĩ cơ giáp cũng không phải bài trí. Mỗi một tên chiến sĩ cơ giáp đều có thể miểu sát cao giai ma pháp sư súng Namani nếu quả thật. Tại nguyên chỗ phóng thích cấm chú, đoán chừng cũng chỉ có cấp Chí Tôn cường giả mới có thể ngăn ở chiến sĩ cơ giáp công kích. Oanh, thú tộc Chí Tôn bị Đoạn Thu một cước đá phải mặt đất. Tại mặt đất ném ra một cái hố to, nhưng còn không đợi hắn phản ứng tới. Một tia chớp kiếm khí liền theo sát mà tới. Tóm lại Đoạn Thu bên này chiến trường tiếng nổ liền không đình chỉ qua. Một thế này Đoạn Thu không chỉ là kiếm thần, vẫn là ma pháp sư, huyết tộc cường giả, cho nên hắn có rất nhiều năng lực có thể sử dụng. Đang lúc Đoạn Thu chuẩn bị giải quyết Ốc Chí Tôn thời điểm, một đạo quang mang xuất hiện, đạo tia sáng này trực tiếp liền đánh trúng vào Đoạn Thu đầu. Trong thú nhân tay bắn tỉa, to lớn lực trùng kích trực tiếp liền đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng không có đả thương được Đoạn Thu, mặc dù không phải huyết tộc hình thái, nhưng loại này thành công công kích còn chưa đủ lấy uy hiếp được tính mạng của hắn. Lại là một đạo quang mang bay tới, lần này y nguyên tinh chuẩn trúng đích Đoạn Thu, chạy mau, rời đi nơi này, rút lui, không nên công kích, hoặc Chí Tôn lên không sau la lớn. Hắn giờ khắc này mới hiểu được, chênh lệch của song phương lớn đến bao nhiêu, mặc dù là trảm vương cấp đạn, nhưng đối cấp Chí Tôn cường giả căn bản vô dụng, thú tộc Chí Tôn sử dụng so đạn càng kinh khủng công kích. Nhưng Đoạn Thu vẫn không có bị thương tổn, kiếm khí màu xanh lam bị Đoạn Thu chém ra, mục tiêu chính là đánh lén mình Ốc cường giả, kiếm khí không có đánh trúng mục tiêu, bị Ốc Chí Tôn chặn lại. Cực băng năng lượng bộc phát, Ốc Chí Tôn cánh tay trong nháy mắt bị băng phong, nhưng rất nhanh liền bị hắn giải trừ, mau bỏ đi lui, không nên hỏi vì cái gì. Ốc Chí Tôn giận dữ hét, Tây Đức đại nhân, được cứu tới tay bắn tỉa thét chói tai vang lên hô. Không có đi quản sau lưng thú tộc thành viên, tên này cường giả Chí Tôn nhìn về phía Đoạn Thu bay tới nhàn nhạt hỏi. Ngươi là cái nào thời đại? Chí Tôn phong hào là cái gì? Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng tối thiểu có thể biết ngươi là ai à? Hoặc Chí Tôn tại cho những người khác tranh thủ rút lui thời gian. Lần này là trở trong hố, mặc dù Đoạn Thu không có xuất thủ, nhưng hắn cũng nhìn thấy Hồng Liên Cung Điện tình huống. Nếu như không có cảm giác sai, bên trong cũng có một Chí Tôn tọa chấn. Ngươi rất dũng cảm, nhưng cùng tất cả Ốc đồng dạng quá vọng động rồi. Nếu như trước ngươi mang theo thủ hạ rời đi, ta có lẽ sẽ không công kích, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta là thú tộc Chí Tôn Tây Đức, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi toàn bộ thực lực đi. Tây Đức nói xong cũng bắt đầu cuồng hóa. Đây là thú tộc đặc hữu chủng tộc kỹ năng. Đoạn Thu cũng không có ngăn lại, mà là thản nhiên nói. Ta là Thái Cổ Kỷ Nguyên cường giả chí tôn Đoạn Thu. Phong Hào, Kiếm Thần, Phong Hào Kiếm Thần, Kiếm Thần chí tôn, nghe được cái danh xưng này sau Tây Đức minh bạch cái gì? Kiếm Thần chí tôn, Thái Cổ Kỷ Nguyên cường giả, có thể có cái này Phong Hào tựa hồ chỉ có một người. Cũng chính là trong truyền thuyết gã cường giả kia, người tuổi trẻ trước mắt lại chính là Kiếm Thần chí tôn. Có thể chết ở cấp bậc này trong tay cường giả, không uổng công đời này. A, Hoặc chí tôn triệt để cuồng hóa, toàn thân phát ra khí tức cường đại, về sau đỏ hồng mắt hướng phía Đoạn Thu lao đến, tay cầm băng long kiếm, khí tức kinh khủng bắt đầu ngưng tụ, mấy giây sau một đạo bạch sắc kiếm quang hiện lên, xông tới Hoặc chí tôn chậm rãi giảm tốc, rất nhanh liền từ không trung hướng xuống đất rơi xuống. Đi nhanh đi, thấy cảnh này Ốc đội ngũ quay đầu lại bắt đầu rút lui. Đoạn Thu cũng không có đuổi theo, mà là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Cấp chí tôn bị chém giết, chiến đấu kế tiếp đã không cần đi quản. Lần này Đoạn Thu không có ẩn tàng, mặc dù là bá chủ chiến trường, nhưng ý nguyên có không ít mạo hiểm giả quan chiến. Các đại chủng tộc đều có, nghe được Đoạn Thu là Kiếm Thần chí tôn về sau. Chung quanh mạo hiểm giả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nếu như nói Đoạn Thu cái tên này khả năng không có ai biết. Nhưng Kiếm Thần chí tôn lại khác biệt. Kiếm Thần chí tôn chính là một cái truyền kỳ. Thái Cổ Kỷ Nguyên mặc dù đã qua thật lâu, nhưng ý nguyên có rất nhiều cố sự lưu truyền xuống tới. Mà một chút trong cổ tịch cũng ghi chép không ít bí mật. Nhiều nhất chính là Thái Cổ Kỷ Nguyên thời kỳ cuối đại quyết chiến. Một cái khác vũ trụ cường giả xâm lấn, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào một cái biển lửa. Cuối cùng quyết chiến, Kiếm Thần chí tôn cùng Sinh Mệnh Nữ Thần chờ một đám cường giả cùng một cái khác vũ trụ cường giả. Triển khai thảm liệt chém giết, tất cả cổ tịch đều như thế. Kết quả chính là lấy Kiếm Thần chí tôn vẫn lạc kết thúc trận chiến tranh này. Kiếm Thần chí tôn, quan chiến mạo hiểm giả cũng không biết muốn nói gì. Truyền kỳ đang ở trước mắt, ta cảm giác cái vũ trụ này sắp biến thiên, Kiếm Thần chí tôn đều sống lại, như vậy cái khác cường giả có thể hay không cũng sống lại. Một mạo hiểm giả đoán được, không có người trả lời, bởi vì cũng không biết muốn làm sao trả lời hắn, rất khoái Kiếm Thần chí tôn xuất hiện tin tức liền sẽ truyền khắp vũ trụ. Tiết Nguyệt đế quốc cũng sẽ trở thành dư luận trung tâm Ani đế quốc thú nhân rút lui. Lưu lại hơn 800 tên vương cấp cường giả thi thể. Nếu như tiếp tục đánh xuống sẽ càng nhiều. Ánh Điệp xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh. Nàng nhìn xem Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Hiện tại công khai thân phận là không phải quá sớm. Không còn sớm, cấp chí tôn đều đã xuất hiện. Nếu như không trong chiến tranh quật khởi liền sẽ trong chiến tranh vẫn lạc lúc đầu coi là cấp. Chí tôn vẫn là mạo hiểm giả khó mà phổ cập cảnh giới. Nhưng hiện tại xem ra, đột phá đến cấp chí tôn muốn so trước kia dễ dàng nhiều. Thời đại này quả nhiên là một cái đại thời đại, vậy kế tiếp có bận rộn, Ánh Điệp vừa cười vừa nói. Nàng cũng không sợ hãi, bởi vì giống như Đoạn Thu. Ánh Điệp cũng là Thái Cổ Kỷ Nguyên cường giả, bá chủ chiến trường kết thúc, Kiếm Thần chí tôn liền sẽ truyền khắp vũ trụ các nơi. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì Đoạn Thu cũng không biết. Dù sao có 25 tấm kiếm linh bí cảnh quyển trục. Đến lúc đó tối thiểu có thể bảo chứng 5 người ở bên trong đột phá chí tôn liền. Nếu như kiếm linh bí cảnh tài nguyên nhiều, chí tôn kia cấp số lượng cũng sẽ gia tăng. Chiến trường vừa mới quét dọn xong, lại một thế lực liền lao đến, nhưng rất nhanh tại linh năng chiến hạm thành viên liền phát hiện. Cũng không chỉ là một cái thế lực, có hai cái thế lực, một trước một sau, tin tức này rất nhanh liền nói cho Đoạn Thu. Đoạn Thu lúc này liền cùng chúng nữ lên không xem xét. Hải tộc mạo hiểm giả, còn có mỹ nhân ngư nhất tộc, nhìn cũng không phải là muốn tiến đánh Hồng Liên cung điện, mà là tại Đào Mệnh, hậu phương truy kích vẫn là hải tộc, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương thẳng tắp liền hướng phía Hồng Liên cung điện lao đến. Có lẽ là chuẩn bị mượn nhờ Hồng Liên cung điện đến vứt bỏ hậu phương người truy kích. À, Đoạn Thu chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tựa hồ mình đã gặp ở nơi nào. Tử nghe xong nghi ngờ nhìn một chút Đoạn Thu, cũng không biết là tình huống như thế nào. Ta giống như gặp qua, đối nhớ lại, là Đông Phương Chi Tinh Mỹ Nhân Ngư nhất tộc. Ta biết, một hồi không nên tùy tiện công kích, Đoạn Thu nói. Ám Dạ Nữ Hoàng nghe xong lập tức thông chi Hồng Liên cung điện đám người. Về sau ngay tại một bên yên lặng chờ đợi, Đoạn Thu chậm rãi lên không, vừa vặn ngăn tại Mỹ Nhân Ngư nhất tộc tiến lên phương hướng bên trên. Về sau hướng phía tới đội ngũ một bên phất tay một bên hô. Lê Lâm muội tử, ngươi là bị đuổi giết sao? Lê Lâm đám người thật là đang chạy trốn, bởi vì các nàng cướp bóc mấy chương truyền tống quyển trục. Còn có một cái chí tôn vũ khí. Nghe được có người gọi mình, Lê Lâm lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Rất nhanh nàng liền thấy một mặt mỉm cười Đoạn Thu, nhìn thấy Đoạn Thu trong nháy mắt Lê Lâm kém chút từ không trung ngã xuống. Không có cách, ai bảo Đoạn Thu đã từng ăn cướp qua nàng hai lần. Nàng đối Đoạn Thu có tâm lý âm ảnh, dù là đến vương cấp cũng giống vậy, mặc dù đối Đoạn Thu có âm ảnh. Nhưng nàng vẫn là phải xin giúp đỡ. Nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức hô. Đoạn Thu đại ca, cứu ta a, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Đoạn Thu hô, Lê Lâm, cái này mẹ nó tuyệt đối là cố ý. Đoạn Thu đại ca, ngươi tốt nhất rồi, cứu mạng a. Lê Lâm lần nữa hô, ngươi qua đây, đang gọi vài tiếng ca ca, ta đang quyết định có cứu hay không ngươi. Lần này không chỉ có là Lê Lâm. Chung quanh những người khác cũng đều bất đắc dĩ. Đây chính là bá chủ chiến trường A. Nào có ở chỗ này nói đùa. Huống chi những này Mỹ Nhân Ngư còn bị truy sát. Dù sao cũng chạy thật lâu dứt khoát cũng không chạy. Lê Lâm lập tức để chung quanh thành viên hướng phía Đoạn Thu bay đi. Đi vào Đoạn Thu bên cạnh. Lê Lâm lập tức bắt lấy Đoạn Thu cánh tay. Sau đó vô cùng đáng thương nói. Ca ca, ngươi tốt nhất rồi. Đoạn Thu ca, cứu ta, ta cho ngươi hai tấm tiến vào kiếm linh vị diện quyển trục thành giao. Đoạn Thu nghe xong nói thẳng, lúc này truy kích Lê Lâm hải tộc đoàn đội mạo hiểm cũng bay tới. Nhưng bọn hắn cũng không có tiến công, mà là hô, nhân loại, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, giao ra Mỹ Nhân Ngư. Trên trăm tên vương cấp cường giả, ngụy cấp chí tôn càng là có mấy tên. Hết chương.